Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1275, Lại Ngưng Thể Xác. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng so sánh, tuy nói đệ nhị bản tôn cùng đệ nhất bản tôn cùng đệ tam bản tôn so sánh, tựa hồ có khá lớn chênh lệch, không phải như vậy đặc thù. Có thể đệ nhị bản tôn là dùng bản cổ thần quyết tu luyện, tương lai tiềm lực to lớn, vượt ra khỏi đệ nhất bản tôn cùng đệ tam bản tôn quá nhiều. Đệ nhất bản tôn, chủ yếu là dùng tới tu luyện ma pháp sử dụng, đệ tam bản tôn, là cần đi theo đệ nhị bản tôn thực lực đến đề thăng. Nghĩ tới đây, Tô Hàn trong lòng càng thêm kiên định. Đệ tứ bản tôn cùng thứ chín bản tôn, toàn bộ đều dùng bản cổ thần quyết tới tu luyện. Lúc trước ta từng nghĩ tới, muốn tu luyện thành 9 loại không giống nhau thể xác, có thể cái kia khó hơn lên trời, có lẽ mãi đến thánh vực, cũng không đạt được loại trình độ này. Mà lại, liền xem như tu luyện ra 9 loại không giống nhau thể xác, thì có ích lợi gì? Con đường tu luyện, chung quy vẫn là muốn trở lại nguyên trạng, này thật. Liền là thuộc tại thực lực chân chính của mình, mà bàn cổ thần quyết, liền có thể mang cho ta, thể xác lực lượng mạnh nhất. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không còn có lưỡng lự, hắn hít một hơi thật sâu, không nói hai lời, đỉnh đầu vòng xoáy vẫn tại vận chuyển, có rất nhiều máu tinh, bị hắn một phát bắt được. Ném vào vòng xoáy trong đó. Đệ tứ bản tôn sau này thể xác, hắn giờ phút này không có suy nghĩ, hắn muốn làm là đem đệ nhị bản tôn thể xác tăng lên tới Long Hoàng cảnh trung kỳ, cùng tu vi võ đạo giống nhau trình độ. Chỉ có như thế, thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo dung hợp thời điểm mới có thể triệt để phù hợp, tăng lên lực lượng cũng chính là đỉnh phong nhất. Oanh, theo này chốt huyết tinh tiến vào vòng xoáy, tất cả đều bắn ra thành xương máu. Cái kia xương máu bị Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy cho hấp thu, toàn bộ đều nuốt chừng tiến vào trong cơ thể. Mà những huyết vụ này khi tiến vào trong cơ thể về sau, theo Tô Hàn Long Linh Đế thuật vận chuyển, lập tức hướng phía Tô Hàn toàn bộ thân thể dung hợp mà đi. Máu thịt, xương cốt, gân mạch, hết thảy tất cả, đều có này loại màu đỏ như máu tồn tại. Thời khắc này Tô Hàn, nhìn một cái, phảng phất là hoàn toàn biến thành đỏ bừng. Hắn toàn bộ thân thể bên trong, đều có vô tận màu đỏ như máu, xuyên thấu qua cái kia màu trắng quần áo tán phát ra. Liền xem như đứng tại sơn cốc bên ngoài, khoảng cách vạn mét cao, cũng có thể thấy bên trong thung lũng kia, đang khoanh chân ngồi một đạo đỏ bừng thân ảnh. Mỗi một lần xương máu dung nhập, Tô Hàn đều có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tăng lên, mà mỗi một lần lực lượng tăng lên, Tô Hàn khí tức, đều sẽ không kiềm hãm được tiến hành tăng lên dữ dội. Theo thời gian trôi qua, theo nuốt chừng huyết tinh càng ngày càng nhiều, Tô Hàn thể xác cũng là càng ngày càng mạnh. Cái kia ngàn vạn huyết tinh, vẻn vẹn thời gian một ngày, liền đã bị Tô Hàn cho triệt để nuốt chừng hoàn tất. Ngay sau đó, lại là quá khứ một tháng lâu. Trong một tháng này, Tô Hàn không hề động cái kia 8 cái ma tôn cấp huyết tinh, nuốt chừng toàn bộ đều là hắn của hắn huyết tinh. Này 8 cái ma tôn cấp huyết tinh, Tô Hàn phải dùng tới ngưng tụ đệ tứ bản tôn đến thứ 9 bản tôn thể xác. 5.000 vạn huyết tinh, ở trong khoảng thời gian một tháng này, bị Tô Hàn toàn bộ nuốt chừng. Thân thể của hắn, triệt để đạt đến Long Hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, như tu vi võ đạo đột phá thời điểm cái kia một lớp bình phong, cũng rốt cục cảm nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cảm nhận được nháy mắt, Tô Hàn mắt sáng lên, bàn tay vung vẩy ở giữa. Lại là ngàn vạn huyết tinh xuất hiện. Này chốt huyết tinh xuất hiện nháy mắt, Tô Hàn không chút do dự, toàn bộ đều ném vào vòng xoáy trong đó. Cái kia vòng xoáy liền như là một cái cối xay thịt một dạng, có răng rắc thanh thúy âm hưởng không ngừng truyền ra, vô số huyết tinh bị chấn nát, rất nhiều máu sương mù phun trào. Tại thời khắc này, duy nhất một lần, toàn bộ đều theo vòng xoáy, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Này rất nhiều sương máu tạo thành một đạo kinh người cột máu, hắn mức độ đậm đặc, giống như là một đầu máu tươi hình thành dòng sông. Phá, làm này cột máu xuất hiện thời điểm, Tô Hàn bỗng nhiên bạo quát to một tiếng, cái kia cột máu oanh một tiếng, chợt nổ tung. Tô Hàn thể xác, tại đây một cái chớp mắt triệt để bành trướng, đều biến thành một cái viên cầu, cái kia cột máu chỗ nổ tung hóa thành xương máu, tiến nhập thân thể của hắn mỗi một cái góc, liền xem như đầu. Đều chưa từng quên. Cái kia bình cảnh hóa thành lá chắn, càng là tồn tại ở Tô Hàn thân thể mỗi một cái góc, nhưng giờ phút này theo xương máu dung nhập, cái kia lá chắn oanh một tiếng. Rốt cục bị chấn bể, Tô Hàn thể xác khí tức, tại lúc này đạt được kịch liệt tăng lên, loại kia giống như là đói bụng mấy vạn năm cảm giác, lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Ha ha, Tô Hàn cười lớn một tiếng, lại là phất tay, có hàng loạt huyết tinh xuất hiện, hóa thành xương máu, tiến vào trong cơ thể, đền bù này loại cảm giác đói bụng. Lại là hai ngày trôi qua về sau, loại kia cảm giác đói bụng, rốt cục biến mất. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn mới vừa triệt để mở mắt ra. Hắn cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình cái kia trong suốt sáng long lanh bàn tay, có thể cảm giác được bên trong chỗ tràn ngập lực lượng kinh người. Cho dù là nhẹ nhàng nắm quyền, đều có thể cảm nhận được không gian truyền lại tới run rẩy. Chỉ bất quá, đây là tại thánh tử tu di giới bên trong, này loại run rẩy là ảo giác, nếu là ở bên ngoài, Tô Hàn nắm quyền phía dưới, nếu không khống chế, nói không chừng thật sự có thể nhường không gian trực tiếp vỡ nát. Long hoàng cảnh trung kỳ, Tô Hàn tự lẩm bẩm, tu vi võ đạo, thể xác tu vi, tại thời khắc này, song song đột phá đến long hoàng cảnh trung kỳ. Hắn vẫn như cũ còn có thể tăng lên, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Mà là lại một lần nữa khoanh chân ngồi xuống đến, đem chữ vật giới chỉ trong đó hết thảy huyết tinh, toàn bộ đều đem ra. Cái kia 8 cái ma tôn cấp huyết tinh là dễ thấy nhất, hắn huyết hồng vẻ, cơ hồ đều nồng đậm đến một loại phát tím trình độ. Tô Hàn đem toàn thân lực lượng thu lại, tâm niệm vừa động, đệ tứ nguyên thần, đệ ngũ nguyên thần, cho đến thứ 9 nguyên thần, toàn bộ đều tại đây khắc xuất hiện. Hắn nhìn lên trước mặt lục đạo nguyên thần, không khỏi lộ vẻ do dự. Đích thật là lưỡng lự, mặc dù trước khi nói đã làm tốt quyết định, nhưng giờ phút này thật muốn làm như thế, vẫn như cũ là có chút lưỡng lự. Bởi vì, cái này liên quan đến lấy hắn tương lai thể xác chi lộ. Một khi thời khắc này lựa chọn sai lầm, vậy sau này, có lẽ liền không còn có cơ hội hối hận, con đường này, chắc chắn sẽ không sai. Tô Hàn yên lặng, mắt sáng lên, lộ ra quả quyết. Nếu lựa chọn, ta đây Tô Hàn, liền tuyệt không hối hận. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Hàn bàn tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy một cái ma tôn cấp huyết tinh, bịch một tiếng bóp nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất thời, có thao thiên xương máu theo cái kia huyết tinh trong đó bạo phát ra, tựa như một mảng lớn màu đỏ mây đen, bàn tay duỗi ra thời điểm, có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ sền sệt cảm giác. Không hổ là ma tôn cấp huyết tinh, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, mỉm cười, sau đó vòng xoáy vận chuyển, đêm này rất nhiều xương máu, toàn bộ nuốt chừng. Những huyết vụ này theo vòng xoáy, toàn bộ đều tiến nhập đệ tứ nguyên thần bên trong, mà đệ tứ nguyên thần tại huyết vụ này dung nhập về sau, bắt đầu có máu thịt, từ từ mọc ra. Tu luyện thể xác rất khó, có thể ngưng tụ thể xác, lại là vô cùng đơn giản. Ước chừng chỉ có một cái canh giờ, cái kia ma tôn cấp huyết tinh hóa thành xương máu toàn bộ bị thôn phệ, đệ tứ nguyên thần thể xác, cũng là triệt để ngưng tụ đi ra. Giờ phút này, đã không thể lại để làm đệ tứ nguyên thần, mà là đệ tứ bản tôn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.